Thiếu gia ngông cuồng, chương 171, đầu nét cảnh cáo, góc truyện audio .com, chấm, Tần Minh không ngờ nữ streamer tên hoàn tử này lại kiêu căng như vậy. Cô ta không hề có ý định dàn xếp chuyện này. Anh quay lại chỗ Trương Tiểu Nghiên, cô ấy đã livestream lại, mặc dù cô ấy làm lơ những lời nhục mạ, nhưng trong phòng livestream vẫn không được yên bình. Trên màn hình toàn là những lời chửi bới của người hâm mộ hai bên. Tần Minh nghiêng người nói. Phòng livestream của hoàn tử cực kỳ hài hòa. Độ nổi tiếng càng ngày càng cao. Thế nhưng ở đây lại càng ngày càng mất đi nhiều lượt xem. Đồng thời bị dắt mũi liên tục. Tớ đoán là do seeding. Khả năng cao là studio của họ đã liên lạc với seeding. Những người chửi bới trong phòng livestream của chúng ta tương tác rất ít. Có lẽ là phần mềm nhắn tin. Trương Tiểu Nghiên buồn rầu. Nói, nhưng dù chúng ta biết được điều này thì cũng bỏ tay. Quản lý phòng livestream blog không kịp ấy. Tần Minh cười nói, tớ tìm người đuổi họ ra là được mà. Chỉ cần một câu thôi. Trương Tiểu Nghiên nói, tìm Thích Minh Huy ấy à, thế sao được. Tần Minh, tớ nhận ý tốt của cậu. Nhưng dù sao anh ấy cũng là đồng nghiệp của anh trai cậu. Cậu nợ người ta nhiều như thế khó trả hết lắm. Đặc biệt là mấy việc không công bằng như thế này. Một khi tin tức bị lan truyền trên mạng thì danh tiếng của Thích Minh Huy, thậm chí là người tổ chức bữa tiệc này cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Không thể vì một mình tớ mà ảnh hưởng đến nhiều người như vậy được. Tần Minh khá bất ngờ. Nếu sử dụng quyền lực anh đang có thì chuyện này sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng không ngờ Trương Tiểu Nghiên lại quan tâm đến ảnh hưởng sau đó và phản đối cách làm của anh. Anh gãi đầu, nói, vậy chúng ta cũng thuê seeding, xem miệng lưỡi bên nào giỏi hơn. Trương Tiểu Nghiên bĩu môi chán nản, thế chẳng phải chúng ta cùng biến thành bầy quạ đen như họ à, ôi ôi. Người đẹp của tôi ơi, đến lúc này rồi mà còn nói mấy chuyện nguyên tắc giới hạn gì nữa. Người hiền hay bị bắt nạt đấy. Tần Minh nghĩ thầm. Hay là mình thu mua Tâu Úy TV rồi cấm luôn phòng livestream của hoàn tử. Thế là xong. Hai người họ thảo luận cách giải quyết vấn đề dân khẩu nghiệp tụ tập trong phòng livestream. Ở phía bên kia, hoàn tử cùng với trợ lý của mình mỉm cười cầm điện thoại nghênh ngang đi đến. Hoàn tử bày thái độ chị em thân thiết ra. Nói. Tiểu Nghiên, khán giả cứ nói chị là bà cô già ấy. Hơn nữa muốn xem gái đẹp. Chị qua đây mượn ít phim của em. Vẻ mặt của Trương Tiểu Nghiên trở nên khó coi. Vừa rồi họ đã trở mặt với nhau. Cô cũng không biểu hiện ra mặt. Hoàn tử lại nói tiếp. Mọi người đến phòng livestream của Tiểu Nghiên để đâu nết nha. Em ấy là chị em tốt của tôi ở Tâu Úy TV đó. Tuy nhiên. Tất cả mọi người trong phòng livestream dồn dập gửi dấu chấm hỏi. Sau đó bình luận ở cả hai phòng livestream nhất trí lạ thường. Wow, ngực bự thế, trông nhỏ con thế mà lại có bộ ngực lớn vậy à, là khối u à. Mặt mũi non trẻ thế, giờ làm gì có mặt baby, phẫu thuật thẩm mỹ chứ gì. Tôi nghe nói streamer này lừa tiền của người hâm mộ. Nói là đi làm từ thiện, cuối cùng lại bảo là làm mất rồi. Vừa nãy streamer này còn bị người ta chặn ở ngoài cổng vì dùng vé giả cơ. Thật luôn, cái loại làm từ thiện giả thôi. Mặt già khú, sao có thể đọ được với chị hoàn tử của chúng ta cơ chứ? Có chuyện gì vậy? Mấy người là ai đấy hả? Đến phòng livestream của Tiểu Nghiên nhà chúng tôi làm gì? Tiểu Nghiên của chúng tôi không lừa ai hết. Fan Nghiên tập hợp, đám người này càng nói càng quá đáng. Phòng livestream đã loạn cào cào. Cư dân mạng cũng thích hóng drama, lại chẳng sợ làm to chuyện. Nam trợ lý ở bên cạnh đi đến chỗ Tần Minh và nói. Thế nào, cậu đã tìm ra cách giải quyết chưa? Ha ha. Nếu như phòng livestream chỉ toàn chửi bới trong thời gian dài thì sẽ quản trị viên cao cấp nhắc nhở. rốt cuộc cũng là nền tảng công cộng. Bầu không khí quá kém thì cũng có khả năng bị cưỡng ép tắt livestream đấy. Tần Minh bực bội, nói, anh muốn diễu võ Dương Oai à? Nam trợ lý vỗ ngực Tần Minh. Hừ, chẳng phải cậu cũng vừa mới diễu võ Dương Oai hay sao? Tôi tiêu tốn biết bao nhiêu tiền để quảng bá, mãi mới lấy được vé vào cửa của đêm tiệc hoa nghỉ. Nhằm mục đích quảng bá đa kênh, giờ thì bị cô cậu phá hủy hết rồi. Đưa 500.000 hoặc chờ đợi mà bị chửi cho phải tắt livestream đi. Tần Minh cười nói, các anh là ăn mày à? Chỉ vì 500.000 mà hủy hoại cả sự nghiệp livestream của một người. Nếu không phải Tiểu Nghiên hiền lành thì tôi đã ném đảm các anh ra ngoài rồi. Nam trợ lý tỏ ra khinh thường. Cậu có nổi 500.000 không? Có giỏi thì lấy ra đây. Không có tiền thì cút xéo. Giả vờ giả vịt làm cái gì? Cậu có bản lĩnh thì chèn ép bọn tôi đi này. Chỉ nói mà không làm thì có ích gì? Tần Minh nói, ai nói tôi không có tiền? Anh mở điện thoại lên vào phòng livestream của Trương Tiểu Nghiên. Ấn vào siêu tên lửa và điền bừa số. 500, một chiếc siêu tên lửa 2.000 tệ. 500 chiếc siêu tên lửa tức là tùy ý vứt đi 1 triệu. Nam trợ lý há hốc mồm nhìn những siêu tên lửa liên tục xuất hiện trong phòng livestream của Trương Tiểu Nghiên. Trên mặt anh ta tràn đầy vẻ khó tin. Anh ta kinh ngạc nhìn Tần Minh. Nói, cậu nhiều tiền như vậy, tại sao lại phải? Tần Minh nói một cách biếng nhác. Chẳng có gì, phóng chơi thôi. Phóng tiếp 500 chiếc nữa. Nam trợ lý cạn lời. Rảnh rỗi phóng chơi, vứt 1 triệu đi như thế ấy hà. Studio Hoàn Tử bọn họ ác lắm cũng chỉ đòi có 500.000 thôi. Bởi vì anh ta lỡ ba hoa rằng chi phí cho hoạt động giai đoạn trước của Hoàn Tử cũng chỉ tổn hơn 500.000. Vốn dĩ anh ta muốn nói khoác lên thành 1 triệu, nhưng lại sợ Trương Tiểu Nghiên không đưa được nhiều tiền như vậy. Thế nên anh ta quyết định lừa cô ấy 500.000. Thế nhưng bây giờ thấy vệ sĩ của Trương Tiểu Nghiên tiện tay donate quà tặng trị giá 1 triệu. Anh ta cảm thấy mình sắp điên mất rồi. Chắc chắn nền tảng sẽ nâng đỡ Trương Tiểu Nghiên. Dù dắt mũi dư luận cũng vô ích. Khả năng kiếm tiền của Trương Tiểu Nghiên trong tháng này đã vượt qua những streamer hàng đầu được đóng quảng cáo. Tần Minh lại điền 500 tiếp. Tên lửa phóng tưng bừng trong phòng livestream. Giờ đã thành 2 triệu rồi. Tâm lý của trợ lý suy sụp hoàn toàn. Anh ta vả miệng mình trong hối hận. Anh tự hỏi mình đã làm những gì. Một đại gia sống sờ sờ đứng trước mặt mà lại không biết đường nắm bắt. Đã thế còn định tổng tiền người ta. Hai người phụ nữ cầm điện thoại di động livestream ở phía trước đã chết sững. Bởi vì cả nền tảng đều đăng banner quảng cáo với nội dung. Không phải Tần Minh của Pháp Y đã donate cho Tiểu Nghiên đáng yêu 1.000 chiếc siêu tên lửa. Thật là đại gia. Mọi người mau mau đến xem. Siêu tên lửa, quà tặng cao cấp nhất trên nền tảng. 1.000 siêu tên lửa tức là 2 triệu. Tặng liền luôn, thật là quá giàu có. Chỉ trong chốc lát, độ hot của phòng livestream của Trương Tiểu Nghiên tăng lên nhanh chóng. Khán giả rất tò mò rốt cuộc là ai có thể thu hút một đại gia donate tận 2 triệu. Cô ấy có tài năng gì đặc biệt? Tuy nhiên, sau khi vào phòng livestream thì chỉ thấy một đám sitting đang chửi rủa. Có chuyện gì vậy? Chửi gì vậy? Hai nữ streamer này, Hoàn Tử đang dẫn dắt người mới à? Kỳ thế, tại sao đại gia không nói gì? Nền tảng lăng xê đấy à? Trương Tiểu Nghiên chết lặng. Cô hãy còn đang cười gượng ứng phó với Hoàn Tử. Nhưng ai đi? Không phải Tần Minh của Pháp Ý luôn donate cho cô ấy lại donate thêm lần nữa. Hơn nữa còn khủng khiếp hơn trước. Hiện tại đối phương lại chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng người hâm mộ. Cô ấy kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Không nói nên lời. Hoàn Tử còn cạn lời hơn. Mặc dù cô ta được donate rất nhiều nhưng không ít lần donate đều là do bên cô ta lên kế hoạch và thực hiện. Họ còn trao đổi với nền tảng để hợp tác tăng độ nổi tiếng. Thế nhưng Trương Tiểu Nghiên này rõ ràng là được đại gia donate cho thật. Thưởng rất hào phóng. Cô ta nhìn những chiếc tên lửa được phóng ra trong phòng livestream mà ghen ghét không thôi. Tần Minh bình luận trong phòng livestream. Ai nói tôi không nói gì. Vốn dĩ Tiểu Nghiên của chúng ta đang livestream bình thường. Tự nhiên có người vào dắt mũi dư luận. Tôi biết là ai làm. Tôi cảnh báo một số người. Một số seeding. Nhanh chóng cút đi. Nếu không công ty seeding và studio sẽ phải đóng cửa. Tin hay không thì tùy. Thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền. Sau đây là đợt donate khủng để cảnh cáo. Khán giả hết sức tò mò. Thế nào là donate cảnh cáo? Donate còn có thể cảnh cáo người khác ư? Donate là đưa tiền mặc cách chương.